ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 368. Gì, ta nói, làm, suy sụp, ma, phương, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cùng với chờ khối Rubik sát tới cửa tới không bằng giành trước xuất kích. Tuy rằng đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng lời này thật sự là có điểm quá mức kinh thế hãi tục. Lại lần nữa cả kinh ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, ni vẫn là Hà Thiểu Yến cái này giới. Giáo dục đại lão gặp qua việc đời, hắn thực mau liền bình tĩnh. Không, phải nói là hưng phấn đi lên. Thấu kính hạ hai tròng mắt xoát đến bốc cháy lên một thốc chói lọi ngọn lửa. Hắn khắc chế không được kích động mà ngữ khí, gấp không chờ nổi hỏi. Như thế nào làm, hắc đi vào, Nhiếp Uyên dùng cầm chỉ mới vừa cầm ba lô đi ra ngoài nghiên cứu nhân viên. Lợi dụng bảo bảo phía trước từ khối Rubik mang ra tới đồ vật. Cùng với ta biết tin tức đây là vì cái gì phía trước nam nhân ở biết rõ khả năng có nguy hiểm. Dưới tình huống cũng sẽ cổ động Kỳ Vô Hoan tiếp tục kế hoạch đem khối Rubik đồ vật cấp mang ra tới. Nguyên nhân, phòng ngừa chu đáo, hắn ở khi đó liền nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Bởi vậy làm Kỳ Vô Hoan đem đồ vật mang ra tới giao cho Long Hồn nghiên cứu. Rốt cuộc đã qua đi hơn 20 năm, khối Rubik chung rất nhiều số liệu khả năng đã tiến hành quá đổi mới. Hơn nữa Nhiếp Uyên từ kia cổ lực lượng chung thu hoạch cũng đều không phải là khối Rubik toàn bộ. Tin tức, kia đoạn số liệu có rất lớn một bộ phận đã theo thời gian trôi đi mà biến mất. Bởi vậy bọn họ yêu cầu cùng Long Hồn hợp tác, hắc đi vào, Hà Thiểu Yến nhạy bén mà bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Khối Rubik quả nhiên là một đài siêu cấp máy tính. Có thể như vậy lý giải, Nhiếp Uyên lôi kéo Kỳ Vô Hoan ở trên sofa ngồi xuống. Thuận tay giúp hắn sửa sang lại tóc mái thời điểm, thân mật động tác lại trong lúc vô ý ngược một văn phòng cầu. Hà Thiểu Yến mắt trông mong mà chờ hắn tiếp tục nói. Bất quá khối Rubik càng cao cấp một chút, nó là trí não, sáng tạo giả sáng tạo nó nguyên nhân cùng chúng ta sáng tạo máy tính giống nhau. Vì càng cao hiệu mau lẹ công tác, vì giải trí, giao lưu, khối Rubik đồng thời còn cụ bị công kích cùng phòng ngự hệ thống. Có thể bảo hộ bọn họ thế giới cùng văn minh, từ từ. Bọn họ, Mẫn Diễm nhịn không được đánh gãy Nhiếp Uyên nói, là chỉ cao duy độ sinh vật hoặc là ngoại tinh nhân linh tinh sao? Về cái này Nhiếp Uyên cũng không rõ lắm, ta chỉ biết có người sáng tạo khối Rubik. Nhưng là ai không rõ lắm, tiến vào ta trong thân thể số liệu không có này một bộ phận tin tức hảo. Người tiếp tục nói, Hà Thiểu Yến thúc giục nói, khối Rubik cường đại nhất công năng đều không phải là công tác hoặc là giải trí. Mà là có thể liên tiếp song song thế giới. Nó tựa như một đạo truyền tống môn, khối Rubik đều không phải là sáng tạo thế giới. Chỉ là liên thông thế giới. Phía trước nói qua. Kỳ Vô Hoan có được xuyên qua không gian năng lực, cũng liền chứng minh rồi bọn họ lúc trước sở trải qua phó bản kỳ thật đều là chân thật tồn tại thế. Giới, như vậy hai vấn đề tới, những cái đó chân thật tồn tại thế giới vì cái gì sẽ biến thành phó bản bộ dáng? Là vốn dĩ chính là như thế vẫn là bị cải tạo quá. Cùng với, trước giả thiết khối Rubik sáng tạo giả là ngoại tinh nhân đi. Những cái đó ngoại tinh nhân vì cái gì muốn làm như vậy? Có cái gì mục đích? Về điểm này, Nhiếp Uyên đồng dạng không rõ ràng lắm. 20 năm trước khối Rubik cũng không có bị mệnh lệnh đem nhân loại kéo vào các song song thế. Giới tiến hành trò chơi, đến nỗi vì cái gì làm như vậy? Hắn liền càng không rõ ràng Lamani tựa như máy tính sẽ đi chấp hành nhân loại hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng nó cũng không thể chủ quan mà đi lý giải nhân loại vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá kết quả cũng hoàn toàn không khó suy đoán. Có thể là quan sát nhân loại, có thể là làm thực nghiệm, cũng có thể là hảo chơi. Hoặc là đương đánh cuộc mã thi đấu C-Monster tựa như nhân loại trừ bỏ thích xem đoàn xiếc thú. Công viên Hải Dương động vật biểu diễn ở ngoài còn thích xem các loại sâu thực tế. Này cũng coi như là các loại đề tài chơi lạn ngạnh. tỉ như điện ảnh The Hunger Game, thành như thần chỗ nói. Trong rừng phòng nhỏ, Tâm Phương Hoàng Tư Tư, đều là một đám người bị bắt tiến hành một hồi từ phía sau màn boss sở thao tác sinh tử trò chơi. Vì cái gì sẽ lựa chọn vốn dĩ đã chết đi người? Hà Thiệu Yến đưa ra vấn đề, sau đó lại tự hỏi tự đáp, là nhân từ vẫn là bởi vì người sắp chết sẽ càng liều mạng. Kỳ Vô Hoan nhếch lên chân bắt chéo, chống cằm khẽ cười nói, này còn không phải là các ngươi muốn đi tìm đáp án sao? Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, khối Rubik là lệnh người lại ái lại hận tồn tại. Nó cho người sống sót hy vọng, rồi lại đưa bọn họ đẩy mạnh lệnh người tuyệt vọng sợ hãi vực sâu chung. Khối Rubik rốt cuộc là tốt là xấu, là ác ma vẫn là chúa cứu thế. Hiển nhiên long hồn càng có khuynh hướng người trước, Hà Thiệu Yến bên người trợ lý thở dài nói. Nghe nói chỉ cần thông qua 6 mặt trò chơi là có thể hoàn toàn sống lại. Là có thể đạt được đại lượng tài phú, là có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Nhưng chúng ta vẫn luôn đều thực hoài nghi khối Rubik trò chơi hay không thật sự có kết thúc kia. Một ngày, tự hơn 20 năm trước khối Rubik xuất hiện thời điểm khởi. Thẳng đến hôm nay, bởi vì chưa từng có người thông quan, chưa từng có, về điểm này, sớm đã có vô số người hoài nghi, nhưng là ở được đến minh xác đáp án phía trước, cũng không có người dám từ bỏ, hoặc là nói là có thể sống một ngày là một ngày. So sánh với những cái đó tán nhân người chơi, long hồn rõ ràng hơn, ở toàn thế giới hiểu rõ trăm triệu người chơi sấm quan khối Rubik trò chơi. Nhưng đến nay không người thông quan, đừng nói thông quan rồi, liền tiến vào thứ 6 mặt đều không có, cho tới bây giờ cũng chưa người biết thứ 6 mặt trò chơi là cái gì. Các ngươi không phải tưởng phá giải khối Rubik sao? Nam nhân đôi tay cắm ở túi tiền chung đứng lên. Đem chính mình khối Rubik tùy tay ném tới rồi trên sofa. Cái này nho nhỏ hình lập phương tản mát ra một mặt màu lam nhạt quang mang. Đây là tốt nhất cơ hội. Mục đích của ta là lau sạch ta cùng bảo bảo người chơi thân phận. Đến nỗi mặt khác hắn không sao cả mà nhún vai. Có thể làm được tình trạng gì? Muốn xem các ngươi, mục đích của hắn thực minh xác. Ngoại tinh nhân cũng hảo. Cao duy độ sinh vật cũng thế, ở bị khối Rubik sau lưng thế lực bắt được phía trước. Hắc tiến khối Rubik sửa chữa số liệu đem chính mình cùng Kỳ Vô Hoan người chơi thân phận lau sạch. Không hề bị khống chế, từ đây thoát ly người chơi thân phận trở thành người thường. Chính hắn là cái bác không nói, Kỳ Vô Hoan vẫn là đã từng khối Rubik đối thủ một mất một còn. Nhiếp Uyên tuy rằng cương, nhưng lại không ngốc. Hắn biết cùng kia cổ thế lực chính diện đối kháng là không có khả năng sự tình. Đặc biệt là ở thức tỉnh về sau, càng thêm rõ ràng nhận chi tới rồi cái gì kêu lấy trứng chọi đá. Bọn họ xa không phải những cái đó ra hòa đối thủ. Nhưng hắn biết long hồn khẳng định sẽ không dừng bước tại đây. Các ngươi muốn làm sự tình không phải trộm hắc tiến hệ thống sửa chữa bộ phận số liệu là có thể. Làm được, mà là cần thiết hoàn toàn chỉnh suy sụp nó, cái này, chỉnh suy sụp cũng không phải nói muốn đem. Khối Rubik hủy diệt, mà là hoàn toàn bóp méo nó. Hơn nữa không bị này sáng tạo giả phát hiện, cho nên Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu mới có thể nói, phá đổ khối Rubik. Đây là một cái từ trước mắt xem ra cơ hồ không có khả năng thực hiện thật lớn công trình. Chỉ dựa vào bọn họ hai người là không có khả năng làm được. Không chỉ như vậy, mặc dù là toàn long hồn, toàn khối Rubik người chơi khuynh tẫn toàn lực, ở ngắn hạn nội cũng khẳng định làm không được, nhưng là đối với bọn họ mà nói, phá giải khối Rubik vốn chính là toàn bộ tổ chức mục tiêu. Lúc trước không có bất luận cái gì manh mối thời điểm đều ở làm, mà hiện tại ít nhất là có một cái minh xác lộ. Chỉ là con đường này khi nào mới có thể đi đến trung điểm. Liền không được biết rồi. Hà Thiệu Yến minh bạch hẳn ý tứ, hiểu rõ gật đầu, trường kỳ mục tiêu là phá đổ khối Rubik mà hiện tại. Chúng ta phải làm chính là ở ngươi bị kia cổ thế lực phát hiện phía trước. Hắc tiến khối Rubik sửa chữa số liệu, đúng không? Không sai, Nhiếp Uyên chậm rãi gật đầu. hắn dùng ngón trỏ điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Làm trao đổi, ta sẽ đem đã biết sở hữu tin tức đều nói cho các ngươi. Hơn nữa đem hết toàn lực phối hợp các ngươi, văn phòng nội lại trầm mặc trong chốc lát. Hai mặt nhìn nhau, Thẩm Hạnh Mộng còn không có từ khiếp sợ trung hoãn lại đây. Trương Tam cái này tiểu bối không dám nói lời nào. Hà Thiếu Yến tác cùng Mẫn Diễm tiến hành rồi ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Cuối cùng Mẫn Diễm gật đầu định ra tới. Hảo, chúng ta hợp tác, hắn thu hồi ngày thường cả lơ phất phơ. Mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Vừa đi một bên nói. Mộng Mộng, triệu tập toàn bộ môn bộ trưởng. Ngày mai buổi sáng mở họp toàn bộ môn. Thẩm Hạnh Mộng minh bạch hẳn ý tứ. Chính là, thật nhiều người không ở quốc nội ta mặc kệ. Ngồi chuyên cơ hoặc là định chế đường hàng không. Hừng Đông trước cần thiết đến. Không tới liền đình rớt bọn họ tình báo cùng trung quyền, Mẫn Diễm khó được nghiêm trang. Đứng thẳng thân mình ra lệnh bộ dáng còn có vài phần uy phong. Trương Tam người đi giúp Mộng Mộng, là, hai người một ngụm đáp ứng. Lập tức đi là Mani ra cửa trước hắn phân phó Hà Thiểu Yến 10 phút sau đi hắn văn phòng. Sau đó liền rời đi, ai cũng không biết khối Rubik sau lưng thế lực khi nào sẽ tìm được Nhiếp Uyên. Cho nên hết thảy cấp bách, so sánh với đột nhiên nghiêm túc lên Mẫn Diễm, Hà Thiểu Yến cũng một sửa thường lui tới lãnh đạm thong dong biểu hiện đến dị thường kích động. Hắn lãnh Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan liền hướng nghiên cứu bộ đi. Dọc theo đường đi hỏi không ít về khối Rubik vấn đề. Nhiếp Uyên cũng cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Bất quá rất nhiều đồ vật hắn cho dù là nói ra. Cũng rất khó lý giải là được. Chờ vào nghiên cứu bộ, tò mò bảo bảo liền càng nhiều. Một đám cầm tiểu sách vở vì đi lên. Kỳ Kỳ Hoa Hoa hỏi lên. Nam nhân lúc ban đầu còn nhẫn nại tính tình. Sau lại số lần nhiều. Thời gian dài. Sắc mặt càng ngày càng đen, hơn nữa những người này vây đi lên tễ Kỷ Vô Hoan. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát, một bên đem thanh niên kéo đến chính mình bên người, một bên cao giọng quát lớn nói. Uy, các ngươi tránh ra, tránh ra, tránh ra, Hà Thiểu Yến trợ thủ chạy nhanh xông tới hòa giải, làm cho bọn họ buông tha Nhiếp Uyên, đi trước làm chuyện khác. Chờ Hà Thiểu Yến khai xong tiểu sẽ đã trở lại lại nói. Nghiên cứu nhân viên nhóm lưu luyến không rời. Xem Nhiếp Uyên ánh mắt lấp lánh sáng lên. Quả thực tựa như đang xem sống khủng long. Liên Kỳ Vô Hoan đều bị hỏi thật nhiều kỳ quái vấn đề. Chờ văn phòng bị thanh không? Trợ lý liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi a, Nhiếp tiên sinh, Kỳ tiên sinh, bọn họ là quá hưng phấn, lòng hồn tự thành lập đến bây giờ. Lúc ban đầu mỗi người đều ở vì công phá nó mà nỗ lực. Chính là trở thành viên thay đổi một đám lại một đám. Đã chết một đám lại một đám. Không biết từ khi nào khởi. Lúc trước lão nhân liền một cái đều không còn. Đối với rất nhiều thành viên tới nói. Những cái đó chết đi chính là bọn họ bạn thân. Sư huynh, sư tỷ, lão sư, càng có chính là thân nhân. Trơ mắt mà nhìn đã từng ở chính mình bên người người một đám chết ở khối Rubik. Đối với không ít người tới nói đều là một loại chí mạng đả kích. Sĩ khí hạ xuống, long hồn cái này rét quốc đệ nhất tổ chức lớn vận hành đến nay. Các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, kỳ thật là có chút tồn tại trên danh nghĩa, ở long hồn đợi đến này non nửa tháng. Trừ bỏ Mẫn Diễm cùng Hà Thiểu Yến bên ngoài. Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cơ bản liền chưa từng thấy mặt khác cao tầng nhân viên. Tổ chức những người khác ngày thường cũng là một bộ không có gì chính sự bộ dáng. Trừ bỏ sấm quan ở ngoài chính là tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống. Cùng với nói là công tác, không bằng nói là bởi vì quá cô độc mà ôm đoàn tụ ở bên nhau kết bạn sinh hoạt. Một đời người quá ngắn ngủi. Bình thường người trưởng thành hằng ngày đơn giản là ăn cơm ngủ công tác dưỡng da. Trong đó công tác kiếm tiền chiếm lớn nhất so, mà khối Rubik người chơi cơ bản cũng không thiếu tiền, đặc biệt là long hồn thành viên, chẳng những không thiếu tiền còn không thiếu tình báo. Bởi vậy ngày thường trừ bỏ tất yếu cắt lượt ở ngoài, đều sẽ không ở công ty lâu đãi, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ còn tại không ngừng nỗ lực trừ bỏ công lực tổ ở ngoài cũng chỉ có. Nghiên cứu bộ trợ lý hơi hơi thở dài, cho nên rốt cuộc nhìn đến hy vọng, bọn họ quá hưng phấn, theo đuổi chân lý lộ vĩnh viễn đều là cô độc mà gian khổ. Nghe thế sao nói, Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ lý giải, Nhiếp Uyên hắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít, thanh niên vỗ ngực tay chân nhũn ra ngồi xuống, tự đáy lòng mà cảm thán một câu, lại nghĩ tới ở trong cuộc họp báo bị các lộ phóng viên vây quanh sợ hãi, Kỳ Ảnh Đế tuy rằng cũng không luống cuống còn ái tú, nhưng hắn một chút đều không thích bị vô số microphone dỗi mặt. Đèn flash bạch bạch bạch, còn phải ứng phó một đống bẫy dập thức vấn đề cảm giác. Nhiếp Uyên xoa xoa đầu của hắn, thanh âm nhu hòa nói, bảo bảo, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một lát? Không được, Kỳ Vô Hoan kéo trụ Nhiếp Uyên tay, trên mặt viết, vạn nhất ngươi đột nhiên bị khối Rubik bắt đi làm sao bây giờ? Tốt xấu ta trước kia cùng bọn họ trải qua giá, còn sẽ biu biu đâu, thanh niên lại lần nữa ảo tưởng chính mình tùy tay đưa tới hồng quang phát ra cảnh tượng. Dùng sức mà hướng trên bàn chụp một chút, chính mình phối âm, biu, đương nhiên vẫn như cũ cái gì đều mặc đến, bất quá hắn hiện tại một cái tát là có thể đem pha lê tạp vỡ ra là được. Đối mặt trợ lý khiếp sợ vạn phần ánh mắt, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn bên người Nhiếp Uyên, lập tức thân mình mềm nhũn, một giây thẹn thùng mà xúc tiến nam nhân trong lòng ngực. Diễn tinh mà cười nói, chán ghét lạp. Phốc, Nhiếp Uyên bị chọc cười, đồ ngốc, trợ lý bị tú vẻ mặt, yên lặng đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, Kỳ Vô Hoan dán ở Nhiếp Uyên bên tai nhẹ giọng hỏi. Lại nói tiếp, Viên Viên, người phía trước nói ta sẽ không bị hệ thống phát hiện. Là đặc biệt, là có ý tứ gì? Bọn họ tạm thời không có đem Kỳ Vô Hoan người xuyên Việt thân phận nói cho Long Hồn. Một là vì bảo hộ hắn. Chuyện này không phải là nhỏ, liền tính Mẫn Diễm đám người tin được, cũng khó bảo toàn sẽ không có những người khác động ý xấu. Thứ hai là ở tình huống hiện tại hạ nói cũng không có quá lớn tác dụng. Kỳ Vô Hoan tuy rằng từng có năng lực đối kháng kia cổ thế lực, nhưng hiện tại, ít nhất ở ký ức hoàn toàn khôi phục phía trước, hắn chính là cái so với người bình thường sức lực lớn hơn nhiều người chơi mà thôi. Có chút thân thể bị điểm số cường hóa đến mức tận cùng người chơi cũng có thể làm được. Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan trên người những cái đó bắc toàn bộ đẩy đến chính mình trên người. Nói là hắn tạo thành, rốt cuộc hai người vẫn luôn tổ đội. Cái này cách nói có chút gượng ép, Hà Thiểu Yến đám người tuy có hoài nghi, nhưng cũng không có dò hỏi tới cùng. Chủ yếu là hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu Kỳ Vô Hoan đặc thù tính. Bảo bảo, ngươi xem cái này, Nhiếp Uyên trước nhìn nhìn phía sau. Xác định không ai cùng Nhiếp Ảnh đầu sau lấy ra di động. Mở ra một đoạn ghi hình, bên trong truyền phát tin đồ vật cũng không xa lạ, Kỳ Vô Hoan đã từng nhìn đến quá. Lúc trước hai người lần đầu tiên tiến vào trò chơi khi ở ngã tư đường phát sinh tai nạn xe cộ video. Giám sát, trong video trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài, chung quanh còn có ba người. Khi đó xe tải đột nhiên không nhảy, ở giao lộ chuyển biến thời điểm vọt tới trước mặt, Nhiếp Uyên phản ứng nhanh chóng, bỗng nhiên sau này lui nửa bước, lại bị mặt sau đứng cúi đầu chơi di động ba người cấp chặn. Mắt thấy liền phải bị đâm bay thời điểm, hắn giống như là bị ai hung hăng mà đẩy một phen. Toàn bộ thân thể một quài, hướng một cái khác phương hướng rời khỏi một mét nhiều, vừa vặn né tránh xe tải va chạm. Kia ba cái người qua đường bị đụng phải vừa vặn, đương trường tử vong bị nghiền thành thịt vụn, đến nỗi Kỳ Vô Hoan bản nhân tắc trực tiếp từ trên video biến mất. Thật giống như hắn căn bản không đi qua nơi đó. Làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan không rõ Nhiếp Uyên vì cái gì cho hắn xem cái này. Ta sau lại tra qua mấy người kia người chết tư liệu. Phát hiện bọn họ cũng là lần đó trò chơi tham dự giả, Nhiếp Uyên đem trước kia tra tư liệu cho hắn. Simonser từ Nam Y cùng Triệu Nhân. Không sai, kia ba cái người chết chung có hai cái đều là lần đó trò chơi tay mới người chơi. Bởi vì là tay mới, bọn họ còn không có dùng giả danh thói quen, cho nên báo đều là tên thật. hơn nữa Nhiếp Uyên trong tay còn có hai người ở đến ngã tư đường trước ở địa phương khác mua sắm. Ghi hình, so sánh với giao lộ video giám sát, kia mấy cái càng rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn đến quần áo. Đúng là bọn họ tiến trò chơi thời điểm ăn mặc, chúng ta lúc ấy đều tưởng ngươi tiến vào khối Rubik trò chơi thời điểm đem ta mang đi vào. Nhưng rất có thể cũng không phải như vậy, Nhiếp Uyên chỉ vào trong đó một cái màn ảnh. Xe tải đâm lại đây nháy mắt, kỳ thật ta trước hết đụng tới chính là phía sau nam nhân kia Triệu Nhân. Bởi vậy rất có thể đem ta mang nhập trò chơi cũng không phải ngươi, mà là hắn, ha. Bảo bảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần đó trong trò chơi, mỗi cái trong phòng trụ hoặc là hai người, hoặc là một người. Chỉ có chúng ta không phải, chúng ta có ba người, Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan còn có mập mạp Lý Cương. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi khi Quỷ Anh biệt thự là bệnh tâm thần nữ chủ nhân ảo tưởng thế giới. Kỳ thật nó vốn là một nhà bệnh tâm thần bệnh viện. Mỗi cái trong phòng hơn nữa sofa, có thể cung người nằm xuống nghỉ ngơi chỉ có hai cái vị trí. Đơn người trong phòng là tiểu sofa. Hai người trong phòng là đại sofa, nếu không đoán sai nói, ở chân thật bệnh viện, sofa cũng là một chương giường, đó là hai người gian, chỉ là ở boss ảo tưởng thành sofa, phải không? Kỳ Vô Hoan đưa ra nghi ngờ, nhưng chúng ta đều không có tận mắt nhìn thấy đến, đương nữ chủ nhân tâm linh ảo cảnh hỏng mất khi bọn họ đều ở nhà ăn, không có thể thấy trong phòng cảnh tượng. Đích xác, này đó không phải tính quyết định nhân tố, chân chính quyết định chính là, bảo bảo, ngươi không có khối Rubik, lúc trước bọn họ đều tưởng Kỳ Vô Hoan đánh mất khối Rubik. Nhưng rất có thể từ lúc bắt đầu, thanh niên liền không chịu khối Rubik hệ thống khống chế, hắn không có bị xếp vào khối Rubik người chơi, tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, cũng không phải hắn đem Nhiếp Uyên mang vào trong trò chơi. Mà là ở sống chết trước mắt trong lúc vô tình lại phát động chính mình bị động kỹ năng siêu việt. Không gian, đi theo Nhiếp Uyên cùng nhau đi vào. Lần đầu tiên chính là từ phi chính quy con đường đi vào. Ra tới thời điểm đương nhiên liền không có khối Rubik, cho nên trên người của ngươi lỗ hổng là vẫn luôn ở tồn tại. Ngươi rất có thể vẫn luôn đều không ở khối Rubik trò chơi giám thị trong phạm vi, Nhiếp Uyên tổng. Kết nói. Ta suy đoán hẳn là bởi vì ngươi không phải vị diện này người duyên cớ. Ngươi đã từng bị ta trong thân thể kia cổ lực lượng sở đà thương. Bởi vậy khối Rubik điểm số cũng đối với ngươi không có gì dùng, chỉ không hết vết thương cũ cũng. Chỉ không hết cận thị. À, nếu thật là như vậy, Kỳ Vô Hoan dương miệng cứng đờ nửa ngày. Ta đây chẳng phải là chính mình thượng vội vàng tìm tội chịu. Chủ động trở thành khối Rubik người chơi. Ân, Nhiếp Uyên tàn nhẫn thả thong thả gật đầu. A, Kỳ Vô Hoan nháy mắt nằm ngã vào trên sofa. Giận chụp sofa lót. Trong miệng phát ra thổ rút chuột thức phát điên thét chói tai. Khối Rubik, ta đi ngươi đại gia. Ta thao ngươi tất. Mẹ nó, hắn liền nói hắn lúc ấy như thế nào cảm thấy không đúng lắm. Đổi chói đến như vậy không tình nguyện đâu. Hóa ra là như thế này. Hắn trực giác thật chuẩn. Thanh niên lại bị khí ra mèo kêu. Tưởng tượng đến qua đi này một năm tới thống khổ trải qua. Tưởng tượng đến này cư nhiên là chính mình tượng vội vàng tìm tội chịu. Liên tức giận đến miệng phun hương thơm. Tức giận mắng khối Rubik. Cả người phát run. Tiến vào đưa trà trợ lý bị hắn cắp hoảng sợ. Buông cái ly lại chạy nhanh lưu. Nhiếp Uyên vội vàng một trận hống. Trách ta, lúc trước rời đi trò chơi phía trước nên nhắc nhở ngươi tìm khối Rubik, Viên Viên. Ngươi hiện tại còn không bằng không nói cho ta đâu. Nam nhân bất đắc dĩ mà đỡ chán, bảo, là ngươi một hai phải hỏi a, đã trải qua phía trước sự tình. Hắn nơi nào còn dám gạt hắn, một lần khiến cho hắn bán mình đương nghệ sĩ. Lại đến một lần, không được lột ra, tính, một mình rít gào nửa giờ. Kỳ Vô Hoan bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, tốt xấu tặng cái đối tượng cho ta, cũng không mệt nga cái gì nga, chính là ngươi nha, Kỳ Vô Hoan ngồi dậy điểm điểm nam nhân thời điểm cái mũi. bĩu môi, ngươi nhìn xem ngươi, yêu thầm ta lâu như vậy. Như vậy hắc ta làm nửa ngày hóa ra chính là vì khiến cho bổn ảnh để chú ý à. Nếu không phải ta cũng vào khối Rubik trò chơi, ngươi có phải hay không đời này đều không tính toán cùng ta thổ lộ. Đích xác như thế, nếu không có ở khối Rubik trong trò chơi tương ngộ, Nhiếp Uyên có lẽ đời này đều sẽ không cùng Kỷ Vô Hoan thổ lộ. Đừng nói thổ lộ, hai người khả năng cả đời đều sẽ không lại có quá nhiều giao tế. Lúc ấy ta không có ý thức được chính mình thích ngươi, Nhiếp Uyên ôm hắn thản nhiên nói. Bất quá liền tình ý thức được, đại khái cũng sẽ không tới tìm ngươi, làm khối Rubik người chơi. Ai cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, so sánh với làm người yêu thương ở chính mình sau khi chết đau đớn muốn chết. Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không có phát sinh quá. Khối Rubik trong trò chơi tương ngộ cho bọn họ một loại khác khả năng. Xử hai người nhân sinh từ đường thẳng song song biến thành tương giao tuyến. Hơn nữa dây dưa, vĩnh viễn đi xuống đi. Bởi vậy thanh niên chỉ có thể an ủi chính mình. Tốt xấu chơi trò chơi đưa bạn trai. Không mệt, đúng rồi Viên Viên, ta còn có một vấn đề. Người biết lúc trước ta vì cái gì sẽ cùng những cái đó ngoại tinh nhân đánh lên tới sao? Kỷ Vô Hoan rất tò mò. Ta nghe không hiểu ngươi ngôn ngữ, Nhiếp Uyên lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Bất quá thoạt nhìn là ngươi chủ động tiến công, lúc ấy hắn ý thức sở bám vào người kia cổ lực. Lượng, thu được mệnh lệnh là có người xâm lấn. Ta đây vì cái gì muốn chủ động đánh người khác đâu? Kỷ Vô Hoan càng thêm khó hiểu. Hắn tuy rằng đã nhớ lại không ít đồ vật, tên của mình, thân nhân, bằng hữu, đã từng trải qua quá một chút sự tình, nhưng vẫn nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là người nào. Đến từ nơi nào cùng với vì cái gì sẽ cùng ngoại tinh nhân đánh lên tới. Ngày hôm sau, Mẫn Diễm triệu tập long hồn cao tầng cơ bản đều đúng chỗ. Cái kia trong truyền thuyết long hồn lão đại, Mẫn Diễm thúc thúc cũng tới rồi. Đoàn người ở đại hội nghị trong phòng ngồi xuống. Hà Thiểu Yến trong tay cầm đêm qua từ Nhiếp Uyên nơi đó được đến manh mối. Công bố chế định kế hoạch phương án ABCD. Kỷ Vô Hoan lúc ban đầu còn thực nghiêm túc, nhưng mặt sau thật sự tới không dậy nổi, mang khẩu trang trộm ngủ rồi. Bất quá cho dù ngủ rồi, hắn cũng lặng lẽ dùng tay nhỏ chỉ câu lấy nam nhân tay. Sợ khối Rubik đột nhiên ra tới đoạt người, kế hoạch tổng nói đến chia làm hai bước. Bước đầu tiên, thông qua phân tích bọn họ phía trước từ khối Rubik mang ra tới đồ vật hơn nữa Nhiếp Uyên biết nói. Tin tức. Dùng khối Rubik ngôn ngữ sáng tạo một cái có thể sửa chữa số liệu virus. Đệ nhị bước, từ Nhiếp Uyên lại lần nữa tiến vào trò chơi. Tìm được số liệu lỗ hổng đem cái này, virus bỏ vào đi. Hắc đi vào bộ, sau đó hắn liền có thể sửa chữa số liệu. Thoạt nhìn liền hai bước, nhưng quang bước đầu tiên liền khó khăn hệ số cực đại. Long hồn lúc ban đầu hẳn là tưởng chính mình làm một mình. Nhưng thực mau phát hiện lượng công việc đại đến kinh người. Khó khăn cũng là đại kinh người, vì nhanh hơn tiến độ, bất đắc dĩ tìm ngoại viện, liên hợp toàn cầu mấy cái tổ chức lớn cùng chung tình báo làm một trận. Trong lúc này Kỷ Vô Hoan nhưng thật ra có vẻ không có việc gì để làm. Hắn không hiểu cái gì khối Rubik ngôn ngữ, cũng không hiểu cái gì số liệu. Cùng hoàn tinh giải trí giải ước sau mỗi ngày cũng không có gì chính sự nhi làm. Liền đi theo bận rộn Nhiếp Uyên mông phía sau chuyển động. Sợ hắn bị khối Rubik đoạt đi rồi. Nam nhân ở đâu? Hắn liền ở đâu? Đói bụng tùy tiện ăn một chút gì. Mệt nhọc liền tìm cái sofa ghế dựa linh tinh cuộn nghỉ ngơi một lát. Mở to mắt việc đầu tiên chính là tìm hắn. Hôm nay ban đêm. Hắn ngồi ở long hồn cao ốc tối cao tầng cửa sổ sát đất trước chờ Nhiếp Uyên. Phía dưới là đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Nhìn nhìn, những cái đó ánh đèn phảng phất đột nhiên biến thành màu lam. Lóa mắt lam quang chiếu sáng hắn hai tròng mắt, biến thành một loại u ám màu timoni hoảng hốt gian. Chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất, khắp nơi tản ra lam quang. Ở kia lam quang thấy được từng điều lóa mắt lộ. Hai ba cái cả người tản ra lam quang người đi ra. cùng với nói là người không bằng nói càng như là quỷ ảnh. Chúng nó có cùng loại người hình thể, ngũ quan, chỉ là thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng lóa mắt lam quang. Trong đó có một cái hướng hắn vươn tay, ngươi hảo, bảo bảo. Nghe được nam nhân thanh âm, Kỳ Vô Hoan trước mắt hình ảnh nháy mắt biến mất, bảo bảo, mệt nhọc, ngươi đi trên giường ngủ đi, Nhiếp Uyên mới từ trong phòng hội nghị ra tới. Liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan ngồi ở bên ngoài ngủ rồi. Ta ngủ rồi, Kỳ Vô Hoan oai oai đầu, kia hắn vừa rồi nhìn đến hết thảy chẳng lẽ lại là mộng. Hắn hồi ức chung một bộ phận, Nhiếp Uyên nhìn đến thanh niên hoảng hốt bộ dáng, lại cảm động lại đau lòng, từ phía sau ôm lấy hắn, lại lần nữa khuyên nhủ, bảo bảo, đi ngủ đi, ta tối nay tới cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta không có việc gì, Kỳ Vô Hoan cố chấp mà lắc đầu. Hắn ngẩng đầu hôn hôn Nhiếp Uyên cái trán, ngươi đều không mệt, ta như thế nào sẽ mệt, ta muốn vẫn luôn bồi ngươi, hảo, Nhiếp Uyên cười hồi hôn hắn. Ta đây đợi lát nữa tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi. Hảo, Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu, lại ở nam nhân xoay người thời điểm, đột nhiên kéo lại hắn tay. Làm sao vậy, cũng không có, Kỳ Vô Hoan chần chờ mà nói. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Rõ ràng kế hoạch đang ở thuận lợi tiến hành, nhưng trong lòng lại mặc danh có chút dự cảm bất hảo. Cuối cùng hắn buông ra tay. Viên Viên, ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, vừa rồi cái kia trong mộng chỗ đã thấy quỷ ảnh là cái gì? Sẽ là ngoại tinh nhân sao? Vì cái gì hắn có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ? Chẳng lẽ là hắn chủ động xâm lấn người khác văn minh? Này sẽ là bọn họ đánh lên tới nguyên nhân gây ra sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Hết chương.